Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 183. Rất bình thản, ông bóp kẹp một điếu thuốc vào môi tự châm lửa lấy và thở khói ra nhẹ nhàng rồi nói. Theo chỗ tôi suy nghĩ thì đây là một câu hỏi quan trọng và then chốt hàng đầu. Nếu gia đình Gadino đồng ý thì chúng ta sẽ bàn thêm. Ngược lại, nếu câu trả lời là không, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây. Ai sẽ về nhà nấy có đúng không? Câu trả lời của ông bóp làm mọi người chứng hững. Ông nói tiếp. Hơn thế nữa, nếu câu trả lời là không, thì trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ phải bắn giết lẫn nhau. Tôi để ý thấy ông trung tướng cảnh sát hơi nhóm người lên một chút. Miranda hỏi ngay, miệng cười cười một cách nham hiểm. Tại sao thế? Lý do rất đơn giản. Nếu gia đình Gadino không làm việc đó thì chính phủ của tổng thống sẽ nhờ gia đình khác làm. Chắc chắn như thế. Và gia đình nào nhận làm thì chắc chắn sẽ có cái cơ hội nắm hết đường dây bạch phiến của nước Colombia. Và đó là một chuyện không thể chấp nhận được trong thế giới này đối với gia đình Gadino. Và như thế thì chiến tranh sẽ bùng nổ. That will be the war. Và phải đối diện với nó. Là một kẻ thù như gia đình Bakunini chẳng hạn, để khỏi phải bị tiêu diệt, chúng tôi phải ra tay trước. Một khi tuyên chiến với gia đình đó, thì chúng tôi coi như tuyên chiến với chính phủ Colombia. Ông Bob ngừng nói ở đây, những lý luận sắc bén và thẳng thắn của ông làm cho bầu không khí trong phòng nãy giờ đã ngột ngạt, bây giờ thêm 10 phần ngột ngạt. Cái ông này không biết sinh đẻ giờ phút nào mà đi tới đâu thì đem tử khí theo tới đó. Nãy giờ tôi nói chuyện có ai phiền hà gì đâu, tôi tự hỏi lòng mình như thế. Miranda chắp hai tay vào nhau làm một cái nạng, ông chống cầm lên hai tay mình. Bởi vì sự thật luôn luôn là khó nói, cho nên người ta thường ít dám nói sự thật. Tôi cảm ơn Mr. Bob đã nói chuyện này cho tất cả chúng tôi cùng nghe. Ông lý luận rất đúng, phải. Tiếng yes hay tiếng no của gia đình Gadino trong lúc này rất là quan trọng. Tôi hy vọng rằng nếu chúng ta không làm việc với nhau thì sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng tôi thấy chuyện này hơi khó. Miranda ngừng nói ở đó, mặt nhốm vẻ tư lự buồn phiền. Tự dưng thằng cha trung tướng cảnh sát mở miệng chen vào. Chắc bóp, nhà bếp phải biết là nước Colombia là người và người Colombia cần phải sống, và nếu chiến tranh xảy ra, nếu thấy cần thiết thì chúng tôi sẽ không ngần ngại gửi sang đây vài đội biệt kích cảm tử để thanh toán kẻ thù của Colombia. Xin nói trước như thế. Đây là lần thứ hai thằng cảnh sát đòi đem toàn biệt kích của cảnh sát sang Mỹ. Cha trung tướng nói tới đó thì tổng thống Miranda quay sang hắn và quát lên bằng một tràng tiếng xì. Tôi không biết ông tổng thống nói gì câu gì, nhưng tôi biết câu nói đầy vẻ nặng lắm, và ông trung tướng nghe xong thì tái mặt đi liền. Tất cả mọi người trong phòng đều quay nhìn ông tướng cảnh sát. Ông này liền câm miệng, mặt sụ xuống một đống nhưng cặp mắt thì té lửa ra. Tôi chẳng lạ gì những cặp mắt này, đó là những cặp mắt giết người không gớm tai. Mọi người ngạc nhiên vì tình hình thay đổi khá nhanh. Mới một phút đồng hồ trước đây còn ăn nói lịch sự được với nhau và bây giờ đã dở thói hăm dọa du côn rồi. Thế mới biết ở trong bàn hội nghị sự ăn nói giữ mồm giữ miệng là một việc cần thiết. Nhưng hình như mọi chuyện bắt đầu là do bởi ông Bob cả. Ông tổng thống hỏi như thế thì cứ trả lời đi. Tôi không hiểu tại sao ông lại ba qua bắt sang chuyện rồi này rồi tới chuyện kia để cuối cùng làm thằng cha cảnh sát phải xía miệng vào hư hết mọi chuyện. Tuy không nói ra nhưng tôi thầm trách ông Bob đã mở miệng nói những câu khiêu khích. Nói như thế thì phải làm gì nhỉ? Tôi chẳng thấy lợi ích gì. Tôi đưa mắt liếc nhìn ông thì ông cũng đưa mắt liếc lại nhìn tôi. Ông không hề có vẻ hối hận mà nháy mắt mấy cái thật kín đáo ngụ ý bảo tôi phải bình tĩnh. Ông đã nắm hết được mọi chuyện. Tôi cũng chỉ hy vọng như thế. Trở lại chuyện, khi mọi người nghe ông tổng thống nạt một ông tướng của mình như thế thì ai trong phòng cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì những lời nói đầy vẻ hăm dọa của một ông tướng, một phần là vì ông tổng thống cũng một phần. Xưa nay tổng thống không đời nào lại đi nạt một ông tướng tư lệnh cảnh sát của mình như thế, thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa cả. Ông Bob không quay sang nhìn ông tướng cảnh sát mà lại nhìn ông tổng thống Miranda, cất giọng bình thản hỏi. Cái ông cảnh sát đó không có muốn dọa tôi đấy chứ, thưa tổng thống. Miranda lắc đầu. Ê, xin lỗi Bob, bọn mình nếu phải gặp nhau ở chiến trường thì sẽ đấu với nhau một cách sòng phẳng chứ không đời nào lại giở trò hăm dọa như thế. Một lần nữa tôi xin lỗi Bob và Mr. Lee cũng như toàn thể gia đình Gadino. Bob cười nhẹ liền. Xin cảm ơn Tổng thống đã nói như thế. Bây giờ chúng ta có thể bước sang phần thảo luận được. Tôi có thể cho Tổng thống biết quyết định của gia đình Gadino liền ngay bây giờ về cái hợp đồng. Được, Bob cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngạt thở trở lại liền. Chính tôi cũng thấy hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông Bob và suy nghĩ về cái nháy mắt lúc nãy của ông. Hình như rằng ông phải có một kế hoạch gì đó trong đầu khi ông đương không lẽ sổ ra một câu nói đầy vẻ gây hấn như thế. Tôi không biết sự thật của ông có liên quan gì tới cái câu trả lời của ông bây giờ hay không. Câu trả lời này rất là quan trọng. Nếu nói là yes thì chẳng có gì đáng nói. Còn nếu nói no thì tôi không biết ông sẽ làm gì. Nghĩ đến đó tôi bất giác thấy rùng mình. Tôi không biết nếu câu trả lời no thì ông có thể để cho phái đoàn này ra khỏi đây còn nguyên một miếng hay không. Tôi ngờ ngỡ nghĩ rằng nếu câu trả lời là no thì chắc chắn sẽ có máu đổ ngay trong phòng này. Tôi biết cách làm ăn của dân mafia. Nếu thấy cần phải ra tay thì họ sẽ ra tay trước liền. Không cần biết người bị giết là ai và hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Ông Bob tuy không thuộc loại giết người, không gớm tai, nhưng ông đã là một người thi hành lệnh lạc rất đúng đắn. Tôi nín thở chờ đợi. Tôi biết trong phòng nhiều người khác cũng có một cảm tưởng y như tôi. Ông Bob dịu điếu thuốc, liếc mắt nhìn mọi người một vòng, rồi nhìn Tổng thống Miranda chậm rãi nói. À, thưa Tổng thống, trên nguyên tắc gia đình đồng ý làm cái The Contract of the President Jimmy Carter cho Tổng thống. Nghe xong thì mọi người trong phòng và tôi liền thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Riêng Tổng thống Miranda thì mặt tươi hẳn lên. Không cầm được sự sung sướng, ông đứng lên tiến tới bắt tay ông Bob. Ông Bob cũng đứng lên và hai người gặp nhau giữa phòng và bắt tay nhau. Một nhân vật nào đó vỗ tay mấy cái tức thì mọi người liền vỗ tay theo. Tôi nghe tiếng vỗ tay và bỗng nhiên thấy buồn buồn trong lòng mình. Ông Bob đã nói thế thì số mạng ông Tổng thống Jimmy Carter coi như xong. Và nếu gia đình Gadino quyết định làm thế thì cũng có bàn tay tôi dính vào vì ông Bob vừa thăng chức cho tôi làm phụ tá. Bỗng dưng tôi thấy thương ông Tổng thống Jimmy Carter quá. Dù biết rằng ông là một người nhẹ tay với Cộng sản, mẹ bố, mình mới sang Mỹ được quê hương đất nước này giúp đỡ khá nhiều. Mình chưa làm được gì để trả ơn mà bây giờ lại phải tính tới cái chuyện ám sát Tổng thống. Chắc chắn là mình phải tìm cách thoát ra khỏi gia đình Gadino trước khi chuyện này xảy ra. Kể từ giây phút đó, cái tư tưởng này cứ nằm mãi trong đầu tôi và tiềm thức tôi. Và một khi mình có tư tưởng gì nằm trong tiềm thức thì rất dễ bùng dậy. Chuyện này về sau tôi mới hiểu được. Hai người trở về lại chỗ cũ, ông Bob nói. À, chắc Tổng thống biết là với một cái cơ hội to lớn như thế thì gia đình Gadino không thể nào bỏ qua được. Bây giờ, Tổng thống cho tôi biết lúc nào thì mình có thể họp lần thứ hai để bàn sâu vào chi tiết vấn đề. Càng sớm càng tốt. À, Tổng thống cho chúng tôi về tuần lễ sắp xếp mọi chuyện được không? Đề nghị hợp lý. Coi như mục đích của chuyến đi này của tôi đã đạt được. Xin cảm ơn sự sáng suốt và quyết đoán của ông Mr. Bob. Trước khi chấm dứt, tôi xin phép nhắc Mr. Bob một điều được không? À, xin Tổng thống cứ tự nhiên. Khi đồng ý với nhau làm một việc lớn như thế này, chúng ta không thể ký hợp đồng với nhau. Nhưng xin Mr. Bob hiểu cho rằng một khi đã đồng ý như thế, gia đình Gadino không thể rút lại lời hứa được. Việc này đồng nghĩa với việc tự sát cho chúng tôi. Ông Bob đưa hai tay ra phía trước. À, sống trong giới giang hồ đã lâu, tôi biết được việc đó. Tổng thống có thể tin tôi được. Bây giờ, tôi đề nghị chúng ta khui một chai sâm banh để uống những cái giây phút long trọng này. Nói tiếng đó không thể không để cho Tổng thống Miranda kịp trả lời. Ông Bob quay lưu nhìn ra ngoài cửa, nơi hai thằng cận vệ mới của ông đang đứng đợi sau cánh cửa chính và phất tay làm dấu. Không biết chúng nó đã chuẩn bị lúc nào mà chỉ thấy chúng nó thò tay mở cửa và đẩy tới một cái bàn nhỏ phủ khăn trắng. Trên cái bàn nhỏ là một cái xô lớn, lố nhố nhiều chai sâm banh và một mớ ly. Chiếc xe nhỏ đi vào trước và theo sau là bọn cận vệ và sau cùng là ba nàng tiên của tôi, Brenda, Linda và Laura. Sâm banh khi được khui ra, lời chúc mừng được trao đổi, mọi người đứng lên chia ra từng nhóm nhỏ nói chuyện. Lạ thật, có chút rượu vào thì mọi việc đều thay đổi, bầu không khí trở nên dễ thở, mọi người trở nên thân mật và việc ăn nói trở nên tự nhiên, cởi mở hơn. Ông Bob nói chuyện với Miranda một lúc rồi đi gặp người những người khác, đúng điệu một chủ nhân có một buổi tiệc hay tiếp tân lớn. Tôi làm nhẹ hai ly, không dám uống nhiều. Tôi đang đi một vòng để bắt tay những người thì ông Bob bỗng có một tay bàn tay hất nhẹ vào cùi chỏ của tôi, và một giọng đàn bà rót vào tai tôi bằng tiếng Việt. Ông Bob, có phải tìm cách kiếm cho ra cái khe hở của chính phủ Colombia? Nghe như thế thì tôi biết ngay Linh. Tôi quay sang nhìn Linh, giả vờ nghiêng người chào và nói một câu vô thưởng vô phạt bằng tiếng Mỹ để đánh quả mụ. À, cảm ơn, rượu sâm banh rất ngon, nhưng tôi không dám uống nữa. Tôi đã uống tới ly thứ hai rồi. Rồi tôi gật đầu, Linh nói với tôi bằng tiếng Mỹ. Bất cứ lúc nào ông cần thêm rượu thì xin cho tôi biết. Nàng xoay người bước đi, tôi nhìn theo cặp mông đít của nàng và bỗng thấy muốn quên hết mọi chuyện bây giờ. Mẹ bố phải chi giờ này không có phải tiếp cái phái đoàn dớ dẫn này thì tôi và Linh chắc chắn đang làm tình với nhau. Nàng mới bình phục lại sau một cơn khủng hoảng tinh thần, nhưng tôi chưa bao giờ có dịp gặp riêng nàng để tâm tình và trò chuyện. Sao mà ông trời tàn ác quá, tôi nhất định rằng sau khi phái đoàn khỉ gió này ra về, tôi sẽ tìm cách nói với ông Bob để cho tôi với Linh một tuần lễ về ký sinh. Tôi sẽ mượn một cái cano rồi chở Linh ra chỗ vắng vẻ nào đó rồi hai đứa tha hồ mà làm tình với nhau. Tôi tưởng tượng đến lúc ôm nàng trong vòng tay của mình, đưa tay gỡ từng mảnh vải trên thân thể của nàng xuống. Tôi sẽ hôn nàng, sẽ thủ thỉ vào tai nàng những lời tôi nói yêu thương nhung nhớ nhất. Đang tưởng tượng ngon lành như thế thì bỗng dưng lại có một cái cùi chỏ khác thúc nhẹ vào hông và một giọng nói đàn bà khác vang lên. Ê, lại chúa, Mr. Lee, ông lại mơ mộng ban ngày nữa rồi. Tôi giật mình đến thoát một cái và trở về thế với thực tế. Đúng là giọng nói của Brenda. Nàng lại tiếp. Linda còn ở đây lâu chứ không phải đi đâu. Ông đừng có mơ mộng nhiều quá. Quái lạ, làm sao tôi cứ hễ bắt đầu mơ tưởng chuyện gì với Linh thì y như Brenda sẽ xuất hiện để phá hỏng giấc mơ của tôi. Tôi quay lại nhìn nàng cười nhẹ, cố giấu nỗi bất mãn trong mình. Tôi đang suy nghĩ chuyện khác chứ không phải chuyện như cô suy nghĩ đâu. Brenda cười, hai hàm răng trắng toát đều đặn trông thật khiêu gợi. Sure, ông suy nghĩ nhiều quá nên ông quên rằng ông đang đứng một mình ở trong phòng. Có nhiều người đang để ý tới ông đó. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ đi nói chuyện với người ta. Nói xong nàng bỏ đi. Tôi nhìn theo cặp mông đít của Brenda và thấy nó cũng hấp dẫn thật. Nó cũng không thua gì cặp mông đít của Linda, nhưng hình như có phần to hơn. To hơn nhưng chưa chắc là tốt hơn hay là ngon hơn. Tôi nhớ hình như một nhà văn nào đó đã nói như thế. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó trong đầu rồi xoay người bước đi. Tuy nghĩ thế nhưng câu nói của Brenda kéo tôi trở về thực tế. Đã đến lúc tôi phải thi hành mệnh lệnh của ông Bob. Ông phải tìm cho ra cái khe hở của chính phủ Colombia. Xin lỗi, tôi phải tìm cho ra cái khe hở của chính phủ Colombia. Tôi phải kiếm ra một người để tâm tình nói chuyện. Vốn là lính không quân nên tôi liền bước tới nói chuyện với ông tướng tư lệnh không quân. Tôi tới bắt tay ông cách đây không lâu. Lần này tôi sẽ nói chuyện với ông lâu hơn để khai thác tận tình. Chuyện này hình như không khó lắm. Giống như binh chủng không quân khắp nơi trên thế giới, ông tướng không quân Colombia cũng thuộc hạng trẻ tuổi, có học vấn cao và nói chuyện rất cởi mở. Tôi thấy có cảm tình với ông khi đoán rằng hình như ông không muốn nghe tới hoặc nhắc tới cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Nhưng ông giữ miệng rất khéo, không dám bình phẩm gì cả. Ông ta tên là Pedro. Ông cho tôi biết là ông đã được huấn luyện tại Mỹ nhiều lần và có lần đã được. Có một người Mỹ, người tình ở Mỹ. Tôi đoán rằng ông rất có cảm tình với người Mỹ và quân đội Mỹ. Ông nói ông đã tổ chức lại quân đội của ông rập theo y như là không quân của Mỹ. Tôi hỏi vài câu qua loa về không quân rồi bất ngờ phan ông tướng không quân trẻ tuổi một câu. Ông nghĩ sao về ông tướng cảnh sát? Ông tướng không quân Pedro liếc nhìn một vòng rồi nói. Không có ai trách hắn cả, nhưng không dám làm gì hắn. Ngay cả Tổng thống Miranda cũng phải sợ hắn. Một chi tiết quan trọng. Đây có phải là cái khe hở của chính quyền Colombia mà ông Bob đang muốn tìm hiểu không? Có thể lắm. Tôi ngờ ngỡ nghĩ rằng lúc nãy ông Bob phải nói chuyện hồ đồ như thế là vì một lý do chứ không phải không. Rồi thật là bất ngờ, ông tướng không quân tiếp. Tổng thống Miranda ngày xưa cũng là một tư lệnh cảnh sát và hắn là nhân viên dưới quyền của tổng thống. Mẹ, tôi đào trúng mỏ vàng rồi, tôi bám lấy ngay câu nói ấy. Tại sao lại có chuyện lạ thế thưa trung tướng? Ông tướng không quân Pedro nhún vai. Chẳng có cái gì lạ. chính phủ Colombia cách đây chừng 5 năm cũng giống như chính phủ Việt Nam nước ông sau lần đảo chánh ông tổng thống gì đó. Đảo chánh và chỉnh lý và lại đảo chánh ở nước tôi xảy ra hàng tháng. Nhưng cuối cùng thì mọi quyền lực đều lọt vào tay mấy ông tướng cảnh sát. Vì ông này nắm hết tất cả những hồ sơ khác của ông tướng tá. Lại có một đạo quân cảnh sát hùng hậu túc trực sẵn trong thành phố. Tôi nhớ lại cái thời sau khi ông Diệm bị lật đổ nước mình hết ông tướng này đảo chánh rồi tới ông tướng kia chỉnh lý, tôi mới nói. Nhưng tướng cảnh sát làm sao mạnh bằng tư lệnh sư đoàn dù hay sư đoàn bộ binh chẳng hạn. Ở xứ tôi muốn đảo chánh thì phải có lính, và chỉ có mấy ông tướng bộ binh mới có lính thôi. À đúng thế, tướng cảnh sát rất yếu, nhưng các ông tướng bộ binh cứ đảo chánh nhau hoài, cứ hạ nhau mãi rồi lần lần ai cũng yếu đi. Vì thế cuối cùng thì người yếu lại trở nên mạnh bởi vì những người mạnh đều bị tiêu diệt hết. Nhưng một khi quyền hành lọt vào tay ông tướng cảnh sát thì không ai còn có thể giật nó lại được nữa. Tướng cảnh sát ở trong thành phố đã lâu nên ông ta biết hết những mánh khóe, những thủ đoạn để giữ địa vị của mình. Thế là một mình Miranda ổn định lại mọi chuyện. Miranda làm tổng thống được bao lâu rồi? À, gần 5 năm. Cứ theo ông tướng không quân này nói thì hễ ai nắm được cảnh sát thì người đó có quy quyền. Chuyện này rất hợp lý, đó có thể là lý do tại sao ông tướng cảnh sát mở miệng ra ăn nói mất dạy như thế mà không ai dám nói gì. Tôi mới hỏi, theo ông thì trong chính quyền Colombia ai là người đáng sợ nhất sau ông Miranda? Pedro cười nhẹ, trả lời đúng y như sự suy nghĩ của tôi. À, ông cảnh sát chứ chắc ông đã biết rồi. Theo đúng như ông quan sát thì ông biết rồi, trong chúng tôi có ai dám mở miệng nói bậy đâu, chỉ có mình ông tướng cảnh sát là dám to mồm thôi. Nhiều khi tổng thống chưa chắc có quy quyền bằng tư lệnh cảnh sát. Tại sao thế? Tổng thống Miranda bây giờ có cả một quốc gia với nhiều trách nhiệm to lớn và nặng nề để trông coi, đâu còn giữ nhiều thời giờ và lực lượng cảnh sát trong tay như ngày xưa làm tư lệnh cảnh sát nữa. Ông tướng không quân Pedro nói tới đó lắc đầu liền mấy cái chắc lưỡi. Một khi mình không có lính trong tay thì có nhiều cái kẹt lắm. Ngay cả đội phòng vệ tổng thống là do tư lệnh cảnh sát cắt đặt thì mình làm sao biết tin ai được. Tôi nghĩ ông Miranda cũng chán lắm, nhưng chưa biết làm gì đó thôi. Nghe như thế thì cái đầu của tôi liền nghĩ ra một chuyện rất quan trọng mà lát nữa đây tôi phải nói cho ông Bob biết. Tôi chưa kịp nói gì thì ông tướng nói tiếp, giọng ào ào cởi mở như lâu lắm mới gặp người tri kỷ. Và kể từ khi phong trào buôn bạch phiến bộc phát mạnh thì lực lượng cảnh sát càng trở nên hùng hậu, vì bao nhiêu tiền của phải chạy vào tay của cảnh sát trước rồi sau đó mới bay sang những người khác, hàng chục tỷ đô la một năm. Ngay cả không quân chúng tôi giữ một vị trí quan trọng trong việc quốc phòng mà nhiều khi phải nhận lệnh thẳng từ dinh tổng thống bảo liên lạc với bộ cảnh sát để lấy chỉ thị. Ê, chỉ thị gì? Dớ dẫn, chẳng có gì, như phải làm ngơ cho một số chuyến bay nào đó nó nhập nội, làm lơ cho một số chuyến bay khác xuất ngoại, hoặc để trống nguyên một đường bay từ trung tâm phân phối bạch phiến ở Colombia ra biển. Tôi tròn mắt. Ê, thế thì trung tướng không có quyết định gì tới những vụ buôn bán bạch phiến này à? Dĩ nhiên là phải có rồi, nhưng chúng tôi chỉ giữ như chức vụ canh chừng dưới dẫn thôi. Trong một tổ chức quy mô như thế này, nếu mình không tham gia thì không thể nào làm tư lệnh không quân được. Hơn nữa, có thể bị giải ngũ hoặc thành toán, nhưng tiền nhận được thì chẳng có bao nhiêu hết, chẳng bỏ công. Tôi mới nói, như thế thì làm tư lệnh cảnh sát còn sướng hơn làm tổng thống, vừa có lực lượng trong tay vừa có tiền mà không có sợ ai cả. Ông tướng Pedro cười. Mr. Lee có nghe mấy cái đội Police Commando Team của Colombia mà ông tướng cảnh sát hăm dọa? Tôi gật đầu. Tôi có nghe. Theo chỗ tôi biết thì tất cả những lãnh chúa đều luôn luôn có một đội quân nhân thật là hùng mạnh và trung thành tuyệt đối dưới tay để nương tựa và khi cần thì sử dụng. Đây có phải là bọn chúng nó không? Pedro gật đầu. Đúng thế. Bọn này là một bọn khủng bố khát máu khét tiếng nhất Colombia. Người dân nghe chúng nó đã sợ rồi, còn ngay cả các cấp trong quân đội như chúng tôi cũng còn phải nể chúng nữa kìa. Ê, trung tướng kể thêm cho tôi nghe về bọn này coi. Pedro lắc đầu nhẹ, cười nửa miệng. Bọn này vốn không phải là những quân nhân chuyên nghiệp, mà là những cái thằng tù có tội nặng bị án chung thân, vốn là những đứa du đảng, những thằng giết người hiếp dâm ngày xưa bị sa lưới pháp luật. Tư lệnh cảnh sát lật hồ sơ bọn này ra coi, lựa thằng nào mạnh khỏe nhất, hung dữ nhất rồi lôi chúng nó ra, gọi lên trình diện mình, hỏi chúng nó muốn ở tù suốt đời hay muốn trở thành lính biệt kích đặc biệt. À, thành biệt kích đặc biệt của là biệt đội của tư lệnh cảnh sát. Thằng nào muốn thì phải cắt một miếng lỗ tai trích máu ra thề trung thành với tư lệnh cảnh sát cho tới chết. Cái mảnh tai của thằng chó đẻ sẽ được bỏ vào trong hũ để làm bằng chứng sự trung thành với ông tư lệnh cảnh sát. Nếu thằng nào chịu thì tư lệnh cảnh sát cấp cho nó một hồ sơ lý lịch mới rồi gửi sang Mỹ cho huấn luyện với người nhái của Hải quân Mỹ. Thằng nào không chịu thì bắn chết ngay trong bộ tư lệnh cảnh sát để phi tang. Nhưng 100 thằng thì cả 100 thằng đều thi trung thành hết, chẳng có thằng nào muốn chết cả. Khi bọn này đi huấn luyện trở về thì đều biến thành những chuyên viên giết người thượng thẳng. Đây mới đúng là những thằng thợ giết người có giấy phép ở Colombia. Chúng nó được đối đãi rất hậu nên chúng rất lộng hành và chỉ biết trung thành với ông tư lệnh cảnh sát mà thôi. Nghe Pedro nói như thế thì tôi nghĩ ngay đến một chuyện. Phải, tôi đã nhìn thấy một thằng cận vệ có cái giấy tay bị sứt đi một miếng. Tôi nhớ không hiểu tại sao mình thấy cái giấy tay của nó bị đâm ra rồi đâm ra để ý. Bây giờ lại nghĩ thì đúng rồi. Không phải chỉ một thằng có giấy tay bị sứt, mà hình như tất cả những thằng cận vệ đi theo phái đoàn Colombia đều như thế cả. Điều này có nghĩa bọn cận vệ của Tổng thống Miranda đều là người tâm phúc của thằng tư lệnh cảnh sát. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi hỏi lại, nước tôi ngày xưa muốn đảo chánh thì phải có không quân mới đảo chánh được. Chắc trung tướng hiểu là sức mạnh của không quân nó như thế nào rồi. Tôi không biết không quân của trung tướng... Tôi đang nói tới đó thì ông tướng không quân liền mở miệng nói lớn ngắt lời tôi. Ê, tôi rất thích thời tiết ở thành phố New Orleans. Nó có hơi nóng một chút, nhưng nó không có mưa. Cắt lời tôi một cách bất ngờ như thế là một việc mà ông tướng này chưa bao giờ làm. Chẳng những cắt lời, Pedro còn nói lớn lên một câu khó hiểu như thế về thời tiết của thành phố New Orleans. Thì tôi biết ngay là phải có chuyện rồi. Tôi không phải là một thằng ngu nên liền hưởng ứng lời ông ta, đuôi mắt không quân đưa ra nhìn khắp chốn. Trung tướng nói đúng, nhưng tôi lại thích khí hậu ở Cali hơn. Tôi nghe nói thời tiết ở đó luôn luôn mát mẻ. Nói tới đó thì đuôi mắt phi công của tôi đụng phải một thằng cha trung tướng cảnh sát đang tà tà đi tới phía sau lưng mình. Tôi cười nhẹ và làm một quả nháy mắt với ông tư lệnh không quân. Ông này khăm giống nói cũng không dám làm gì, vì mặt ông ta đang đối mặt với tên tướng cảnh sát. Tên tướng cảnh sát liền tiến tới gần bọn tôi và bắt chuyện ngay. Hey, Mr. Lee, how are you? Tôi xoay người, đưa tay ra bắt thằng cảnh sát, nói mà không thèm điểm một nụ cười cho phải phép lịch sự. Tôi rất khỏe, dù có khỏe không? Hắn gật đầu, cái miệng thịt méo lên một chút. Hey, dĩ nhiên là phải khỏe rồi. Hai người đang bàn thảo chuyện gì mà có vẻ tâm đầu ý hợp như thế? Mẹ bố, thằng cảnh sát khốn nạn. Tôi thở hắt ra một cái để kìm cơn nóng giận trong lòng đang muốn nổi lên. May mà lúc ấy tôi mới chỉ uống có 2 ly sâm banh thôi. Nếu tôi có cỡ chừng chục ly sâm banh rồi thì chắc cái miệng thịt của nó thế nào cũng được ăn một bắn súng. Phải, một bắn súng là nhẹ hay có thể một phát đạn là nặng hơn. Nhưng lúc ấy tôi biết mình còn tỉnh lắm. Còn tỉnh lắm nhưng lại muốn giọng thêm vài ly sâm banh nữa cho say. Trong cuộc đời nhiều khi mình phải biết say. Nếu không say thì có ngày sẽ vỡ mạch máu ra mà chết. Vì còn tỉnh táo nên tôi chưa muốn trả lời nó. Tôi muốn nhường lại lời trả lời cho ông tư lệnh không quân để coi thử ông trả lời ra sao. Ông tư lệnh không quân nói miệng cười cười. Mr. Lee đây là một tay rất thích câu cá. Chúng tôi nói chuyện câu cá. Mẹ, tư lệnh không quân Colombia mà ăn nói như thế này thì bỏ mẹ rồi. Ông tư lệnh không quân quả là một người quân nhân thuần tí, không có chút đầu óc chính trị lúc nào hết. Tôi muốn làm dấu cho ông biết rằng mình chẳng có gì phải sợ hãi cái thằng chó đẻ này cả. Cứ việc nói cho biết là mình nói gì đi, tại sao lại phải chối. Nhưng không kịp nữa, lời nói đã bay ra và tôi nhìn thấy thằng cha tư lệnh cảnh sát cười rùi. Ê, lạ thật. Theo chỗ tôi biết thì Mr. Lee đây ngày xưa cũng là một phi công. Hai ông phi công gặp nhau không nói chuyện máy bay mà lại nói chuyện câu cá thì tôi phải suy nghĩ. Pedro nhún vai, mặt đỏ lên trước sự ngạc nhiên của tôi. Ông... Ông ta sổ liền một tràng tiếng xì để đáp lại thằng cha cảnh sát. Thằng này cũng sổ lại một tràng, giọng nặng hơn nữa. Trung tướng Pietro lại trả lời một tràng nữa. Tôi đứng giữa mơ ước giá mình biết được một chút tiếng xì thì đỡ quá. Tôi không biết tiếng xì thật, nhưng tôi không biết chuyện quan trọng. Đó là hai người này không có cảm tình với nhau lắm. Và trong cõi đời này, khi người không có quyền lực ghét nhau thì dễ sinh ra chuyện ấu đả. Nhưng khi hai ông tướng trong quân đội ghét nhau thì dễ có đảo chánh. Sự trao đổi của hai người càng trở nên to tiếng hơn, nên đã lôi cuốn được vài ông tướng đứng bên cạnh. Thế là bây giờ tiếng xì liên tiếp nhau bay loạn xạ sàn ngầu. Tôi bèn rút lui để cho người ta nói tiếng xì với nhau. Tôi cần phải tìm ông Bob để báo cáo cho ông biết về cái khe hở của chính phủ Colombia. Tuy không được tiếp xúc nhiều, nhưng những gì tôi nhìn thấy cho tôi biết là ông tướng cảnh sát không được nhiều người thích lắm, kể cả Tổng thống Miranda. Nhưng ngược lại, người nắm nhiều quyền hành nhất trong chính phủ Colombia bây giờ chưa chắc đã phải là ông Tổng thống Miranda. Cứ xem việc thằng tướng cảnh sát mở miệng thì biết. Hơn nữa, tôi biết thêm được một bí mật rất quan trọng của chính phủ Colombia, đó là hễ người nào nắm được lực lượng cảnh sát trong tay thì người đó có thực quyền. Đây chính là cái khe hở mà ông Bob của tôi muốn biết. Tôi đảo cặp mắt phi công một vòng để tìm ông Bob, nhưng trước khi nhìn thấy ông Bob thì tôi đã nhìn thấy Linh đang đứng tư lự nơi cửa sổ, tay đang cầm vớ vẩn một chai sâm banh. Ôi trời đất, người tình của tôi sao lại đứng cô đơn như thế này? Nhìn thấy Linh là tôi liền quên ngay ông Bob, quên tuốt lốt hết. Nào là ông trung tướng cảnh sát, cùng là ông trung tướng không quân và bao nhiêu chuyện quan trọng khác trên cõi đời này, để chỉ biết có một điều là người tôi thương yêu nhất đời đang đứng cô đơn một mình gần bên cửa sổ. Mẹ, chuyện mafia làm sao quan trọng bằng chuyện tình của tôi với Linh được? Tôi lẹ làng tiến đến sau lưng của Linh và thò tay véo nhẹ vào mông nàng một cái. Linh giật mình thoát người lên, quay lại và nhìn thấy tôi. Nàng nhăn mặt lại lườm tôi một cái. Anh nhảm nhở quá à, phải bỏ cái tật véo em như thế đi. Tôi nhún vai. Thấy em đứng một mình, anh thấy thương quá. Thương cái kiểu gì kỳ vậy? Câu nói thì tôi không trả lời được. Thương kiểu déo đít thì cũng kỳ thiệt, nhưng không biết nói làm sao tôi mới hỏi. Lâu quá rồi anh không có gặp em. Lúc nãy ông Bob nhờ anh chuyện gì anh đã làm chưa? Tôi gật đầu tiến tới gần Linh hỏi. Mình ra ngoài kia nói chuyện chút được không? Linh lắc đầu. Không được đâu anh ơi, trong nhà không biết bao nhiêu là chuyện phải làm. Anh chỉ nghĩ tới chuyện gì đâu đâu không à. Bây giờ anh hết làm sếp rồi, anh có thể dung dích được chứ. Nói tới đó thì tôi nắm tay Linh kéo đi theo tôi. Mới đầu nàng từ chối nhưng tôi kéo mạnh hơn. Nàng đành bỏ cuộc đi theo tôi. Tôi mới bảo. Em cứ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Người ta cứ tưởng là mình đi lo công chuyện. Tôi và nàng đi qua khỏi cánh cửa ra khỏi phòng. Trong phòng mọi người có lẽ còn đang bận rộn hòa giải cái vụ ông trung tướng cảnh sát và trung tướng không quân, nên không ai để ý đến bọn tôi cả. Tôi ra ngoài nhìn thấy thằng Carter đang đứng gần đó liền nói với nó. Bây giờ ông Bob là xếp xong ở đây, mày phải vào trong đó nhận lệnh của ông Bob. Thằng Carter mở miệng toan nói gì đó, nhưng tôi đã cầm tay Linh kéo vào một cái phòng trống gần đó, đóng cửa lại sau lưng mình rồi thò tay tắt ngọn đèn. Trời lúc ấy đã sáng nên dù tắt đèn trong phòng vẫn còn một chút ánh sáng mờ mờ, rất là lý tưởng và quyến rũ cho những màn cụp lạc. Linh hốt hoảng la lên mấy tiếng, anh, nhưng đã quá trễ. Ngọn đèn vừa tắt phục thì tôi đã đưa hai tay tham lam chộp lấy ngực nàng như một con hổ đói lâu ngày. Tôi vít đầu nàng xuống tặng nàng một cái hôn thật sâu và say đắm. Tôi thấy người Linh rung lên từng lúc trong một trong tay tôi rồi mềm nhũn trong tay tôi. Mới đầu nàng còn nói đừng anh, nhưng chỉ một vài giây đồng hồ sau thì tiếng nói nàng dứt đi. Nàng say sưa đón nhận cái hôn của tôi, nàng đưa tay vít đầu tôi xuống, dĩ nhiên là tôi không từ chối, bàn tay tham lam sờ soạng đi tìm hàng nút trên ngực nàng. Trời ạ, thật trên đời này không có gì sung sướng cho bằng hôn đàn bà. Nhất là sau một thời gian dài chưa được hôn, thì người đàn ông có thể hôn bất cứ người đàn bà nào, nhưng bây giờ lại được hôn người đàn bà mình yêu thương nhất đời thì không còn gì sung sướng và hạnh phúc cho bằng. Tôi không biết hai bàn tay không quân của tôi làm việc như thế nào, nhưng chỉ trong một lúc sau thì tôi nhận ra hai bộ ngực trần của nàng nằm gọn trong tay tôi. Linh bây giờ đã bắt đầu rên rỉ mấy tiếng anh. Rất từ từ tôi hạ người xuống tấm thảm, rồi cả hai cùng ôm nhau trên đó. Thảm sàn nhà của gia đình Gardino là loại thảm đắt tiền và không biết nó dày cỡ nào, nhưng khi nằm thấy êm không thể tả được. Nếu không biết thì tôi có thể tưởng tượng là mình đang nằm trên giường nệm lõi cứng. Tôi đè lên người Linh, đôi bàn tay cọp đói tiếp tục làm việc khắp nơi trên thân thể của nàng. Hai đứa chúng tôi bám lấy như hai con cọp. Xin lỗi, hai đứa chúng tôi bám lấy nhau như hai con dung trên mặt đất. Lúc bàn tay tôi vừa rờ được lớp hàng vải mịn màng, có thiêu tua tua của cái quần lót, xin mở ngoặc cảm giác sung sướng nhất của cuộc đời người đàn ông, xin đóng ngoặc. Của Linh thì bỗng dưng chúng tôi nghe được tiếng cánh cửa phòng bật mở và tiếng người nói. Cả hai chúng tôi cũng hốt hoảng và đem phản ứng tự nhiên buông nhau ra. Dưới lớp ánh sáng mờ mờ của phòng bên cạnh, Linh thì đưa tay kéo quần lên và gài cúc lại, còn tôi thì thò tay ra sau chụp cây chính ly. Một tay tôi chụp cây chính ly, còn tay kia thì đưa ra sờ soạng, làm như muốn che đậy cho Linh khỏi bị người ta nhìn thấy bộ ngực trần vĩ đại. Đồng thời tôi quay lui, nhìn coi thử kẻ nào dám vào phòng này phá đám tôi. Tôi qua lui và vì nằm dưới nên hình ảnh đầu tiên tôi nhận ra là mớ tóc dài. Nhìn kỹ hơn thì tôi biết đó là một hình ảnh quen thuộc, chưa kịp nhận ra ngay được. Đến khi người ấy đưa tay lên bụng miệng và thốt lên "I am sorry", thì tôi mới biết người vừa bước vào ấy chính là Brenda. Phần thứ 183 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 184.